Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, chảy kim thần đem hộ về. Lai Đặc Tư hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, Lam Vân, phía dưới một chỗ, một vị chỗ cổ có màu vàng bí văn nam tử trung niên cấp tốc đi ra. Cung kính nói, bệ hạ. Ngân Hà Vương thống trị 100 cái tinh hệ là theo ngươi cương vực phân ra đi. Ngươi cùng Ngân Hà Vương giao tiếp một chút. Sự thống trị của ngươi khu vực từ bên ngoài lần nữa dẫn vào. Lai Đặc Tư nói ra. Vâng, Lam Vân không dám có một tia phản bác. Cung kính đáp. Trước đó hệ Ngân Hà ở bên trong 1000 cái tinh hệ đều là về hắn thống trị. Hiện tại Chu Hạo quật khởi. Thống trị hệ Ngân Hà cùng khắp chung quanh khu vực. Sự thống trị của hắn khu vực tự nhiên cần cải biến một thoáng. Chờ Lam Vân lui ra về sau, Lai Đặc Tư lại nói, Ngân Hà Vương thực lực yếu một chút, hiện tại ban cho chảy kim thần đem một vị hắn hộ vệ của hắn Mạc Đức Nhĩ ngươi đi an bài. Mạc Đức Nhĩ lập tức đứng dậy, cung kính nói, vâng, bệ hạ. Chảy kim thần đem, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, bất quá phía dưới có trong mắt một số người lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Tựa hồ đối với này chảy kim thần đem hết sức trông mà thèm. Lai Đặc Tư tay phải vung lên, một đạo kim sắc quang mang bay ra, cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người, sau đó cung kính đứng vững. Đây là một bộ độ cao đi đến 3 mét thân ảnh. Toàn thân hiện ra màu vàng kim loại bộ dáng lãnh quang. Bộ dáng có chút giống người địa cầu. Bất quá cực kỳ khôi ngô. Trên đầu còn dài hơn có một cái sừng. Hắn trong mắt hiện ra màu đỏ. Mặt không biểu tình. Đây là bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo cảm thụ một thoáng này đạo sinh mệnh khí thế trên người. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Một vị bản nguyên cảnh cường giả vậy mà tới bảo hộ hắn. Tại Tinh Lan Đế Quốc, loại tầng thứ này cường giả bất luận một vị nào đều là địa vị rất cao. Bất quá Lai Đặc Tư không nói, Chu Hạo cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Tốt, lui ra đi, Chu Hạo, thật tốt tu luyện, ta chờ mong ngươi chân chính trưởng thành ngày đó. Lai Đặc Tư mỉm cười nói, vâng, bệ hạ. Chu Hạo đáp, lập tức Mạc Đức Nhĩ đứng ra, mang theo Chu Hạo rời khỏi nơi này, tiến vào cung điện khổng lồ bên trong không qua mấy phút. Trong lúc đó Lai Đặc Tư phong hắn làm Ngân Hà Vương, ban cho 100 tinh hệ còn có chảy kim thần tướng. Mặc dù vẻn vẹn tùy ý nói, thế nhưng Lai Đặc Tư hạng gì thân phận. Hắn có khả năng tùy ý quyết định hơn 300 vạn tinh hệ con đường phát triển. Hết thảy đều trực tiếp định xuống dưới. Đi ra cung điện, Chu Hạo trong lòng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn tại trong cung điện bất kỳ một cái nào động tác đều cẩn thận. Cáp cáp, Chu Hạo, người tựa hồ rất khẩn trương. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Chu Hạo cười khổ một tiếng. Trong cung điện nhiều cường giả như vậy, hắn không cần nghĩ cũng biết, đoán chừng trong cung điện bản nguyên cảnh cường giả so Tinh Lan Sơn đều nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ đều là như thế này. Bất quá bệ hạ vẫn là hết sức ôn hòa, Mạc Đức Nhĩ trong mắt có một tia vẻ cung kính. Chu Hạo gật đầu, Lai Đặc Tư xác thực so sánh ôn hòa, tựa hồ không phải khó như vậy dùng tiếp cận. Bất quá Chu Hạo đương nhiên sẽ không cho rằng Lai Đặc Tư chân chính tính cách cũng là như thế. Có thể quản lý lớn như vậy tinh hệ phạm vi, không có người nào là cùng thiện người. Nhìn thoáng qua theo sát phía sau chảy kim thần tướng, Chu Hạo nghi hoặc hỏi, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, này chảy kim thần chính là cái gì? Đây là Lai Đặc Tư ban cho hắn. Bất quá hắn cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào tồn tại. Chảy kim thần đem trên thực tế là người máy. Mạc Đức Nhĩ suy nghĩ một chút giải thích nói. Người máy, Chu Hạo sững sờ, tại có chút tiểu thế giới bên trong. máy móc cơ hồ phát triển tới được đỉnh phong. Bọn hắn chế tạo ra người máy cực kỳ cường đại, mặc dù đại bộ phận đều là nhỏ yếu, trên thực tế cũng có rất mạnh. Chảy kim thần đem liền là bọn hắn chế tạo ra cơ hồ chỗ ở trên đỉnh một loại. Chảy kim thần đem, mặc dù không có thể động dụng pháp tắc, thế nhưng lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều miễn cưỡng đạt đến bản nguyên cảnh cường giả trình độ. Ngoại trừ bản nguyên cảnh cường giả bên ngoài, chảy kim thần đem thực lực là mạnh nhất, cho nên cũng có thể đưa chúng nó xem như bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo trong lòng bừng tỉnh, giống hắn tại trong cung điện chiến đấu người máy thực lực có đạt đến cực hạn linh chủ cảnh thập. Giai, như vậy tồn tại càng cường đại hơn cũng rất có thể. Chảy kim thần đem thực lực miễn cưỡng đạt đến bản nguyên cảnh. Đoán chừng tại bản nguyên cảnh cường giả bên trong ai cũng không địch lại. Thế nhưng bất luận cái gì pháp tắc cảnh cường giả, tuyệt đối không phải chảy kim thần đem đối thủ. Bản nguyên cảnh cường giả sinh ra rất khó. Tinh Lan đế quốc ngoại trừ 7 vị chân thần bên ngoài là thuộc bản nguyên cảnh cường giả tối cường. Lai Đặc Tư không có khả năng điều động một vị chân chính bản nguyên cảnh cường giả tới bảo hộ hắn. Tương đối mà nói, này chảy kim thần đem cơ hồ là lớn nhất ban cho. Chảy kim thần đem số lượng thưa thớt, bệ hạ nhưng không có ban cho qua mấy người. Mạc Đức Nhĩ cười nói, ngươi đem chính mình một tia linh hồn lạc ấn ở trong đó. Như vậy thì có khả năng triệt để khống chế chảy kim thần tướng. Được, Chu Hạo gật đầu, một tia linh hồn tản mát ra, tiến vào chảy kim thần đem trong cơ thể. Hắn trong cơ thể có một cái khống chế đầu mối then chốt. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Chu Hạo trực tiếp tiến vào linh hồn lạc ấn ở trong đó. Chủ nhân, cao tới 3 mét chảy kim thần đem trong mắt hồng quang chớp động. Gặp được Chu Hạo, hơi hơi uốn lượn lấy thân thể nói. Chu Hạo cảm giác mình cùng này chảy kim thần đem thành lập một tia liên hệ. Hắn có khả năng trực tiếp phân phó chảy kim thần đem bất cứ chuyện gì. Vị này thực lực gần nhau bản nguyên cảnh cường giả người máy về sau liền về ta khống chế. Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn thực lực mình chỉ ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ. Tại hệ ngân hà bên trong cũng không tính mạnh. Thế nhưng có này chảy kim thần tướng, bên mình thực lực tăng nhiều. Trước đó Chu Hạo đều cảm thấy 100 cái tinh hệ hắn có chút khó mà khống chế, bởi vì mạnh hơn hắn rất nhiều. Hiện tại hoàn toàn có lòng tin. Cáp cáp, Chu Hạo, ngươi trở thành ngân hà vương. Ngoại trừ chảy kim thần đem bên ngoài, ngoài ra còn có một số hộ vệ. Những hộ vệ này có một vị pháp tắc cảnh đỉnh phong, còn có 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ. Này chút ngươi đều có thể tùy ý ra lệnh. Mạc Đức Nhĩ cười nói, hiện tại ta mang ngươi đi tới phủ đệ của mình. Mạc Đức Nhĩ hướng về phía trước đi đến, Chu Hạo đi sát đằng sau. Còn có nhiều như vậy mạnh mẽ hộ vệ. Lúc này Chu Hạo trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn kỳ thật còn không rõ ràng lắm thân phận của mình. Lai Đặc Tư cho hắn phong thưởng có một ít trực tiếp là dựa theo bản nguyên cảnh cường giả tới. Cho nên hộ vệ thực lực đều rất mạnh. Chỉ cần hắn không ngã xuống, tất nhiên là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Lai Đặc Tư cũng là vì giảm xuống hắn ngã xuống tỷ lệ, cho nên hộ vệ thực lực mạnh, thậm chí ban cho chảy kim thần tướng. Bình thường Tinh Lan Sơn thiên tài đột phá đến pháp tắc cảnh, nhiều nhất vài vị pháp tắc cảnh hộ vệ liền không có thứ khác. Ngồi truyền tống trận đi tới một chỗ khu vực, nơi này có một tòa thật to phủ đệ. Phủ đệ tên chính là Ngân Hà Vương ba chữ to. Tốc độ này thật đúng là nhanh, Chu Hạo trong lòng thầm nhủ. Khoảng cách Lai Đặc Tư cho hắn phong thưởng mới đi qua không đến một canh giờ. Bất quá cũng có thể là Lai Đặc Tư đã sớm có quyết định. Nơi này rất sớm đã chuẩn bị xong. Ngân Hà Vương, trước cửa phủ đệ, Bốn vị trông coi linh chủ cảnh nhân viên vô cùng cung kính nói. Bọn hắn tùy tiện nhận ra Chu Hào. Đi, Chu Hào, xem một thoáng chỗ ở của ngươi. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,